Chương 1510, Tô Cầm Nguyệt tỏ tình. Canh thứ nhất dì tật cười đánh bay tay của ta, bớt đi phi lệ ta, lẳng lặng đang ở bên cạnh ngươi. Ngươi cái này tiểu vô lương làm sao vẫn nghèo như vậy? Tiểu Tĩnh bất đắc dĩ buông tay cười nói, ta không quản được ca ca, hắn hiện tại đã triệt để đọa lạc thành đại lưu manh, bắt người nào đùa giỡn người nào. Dì tật nở nụ cười một hồi về sau liền thu liễm tiêu ý, tiểu phi, có một số việc, ta hiện tại không có cách nào khác nói cho ngươi biết, bất quá, liền như cùng bên cạnh ngươi nữ hài giống nhau, chúng ta tuy là giữ bí mật, tuy nhiên cũng chỉ là vì ngươi, mãi mãi cũng sẽ không làm thương tổn ngươi, sẽ ở tương lai một ngày nào đó, chính mồm đem mình bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết. Ta thở dài, được, lại một cái mang theo bí mật. Sau đó, tiểu lạt tiêu bắt đầu bố trí thành phòng, dì tất thì đem thương thế báo cáo nói cho ta biết. Tam đỉnh quân đoàn tổn thất nhân viên số lượng không nhiều lắm, chỉ hy sinh hơn một vạn, bất quá lại làm cho Hàn Quốc người chơi tao thụ tai họa ngập đầu, bao quát Long Chi Ảnh ở bên trong, Hàn Quốc người chơi chí ít đều cút một lần, có chút nhất lưu người chơi thậm chí cút bốn lần. Trong đó, không hề rời đi huyền kiếm thành cả phủ xì nổ đánh chết Lãnh Nguyệt Ngưng Xương một lần, điều này cũng làm cho ý nghĩa, hắn cùng Lãnh Nguyệt Ngưng Xương quan hệ triệt để quyết liệt. Xử lý xong huyền kiếm thành sự tình, ta đi một chuyến huyền hoàng thành, đi Trác Vân Phi bộ đội sở thuộc hỏi tình huống. Dù sao, Trác Vân Phi ngày hôm nay giúp ta một đại ân, điều tập trăm vạn hùng binh trợ giúp chúng ta mới minh, ta lễ thượng vãng lai là rất hẳn là tới nơi này ân cần thăm hỏi một cái. Bất quá, ta tới nơi đây cũng không chỉ là hỏi sau khi, ta đồng dạng còn đem bở rủ gở hai đám triệu tập tới trợ giúp phòng thủ, xem như là ta còn cho Trác Vân Phi một cái nhân tình. Bờ rủ gờ hai đám thực lực vô cùng mạnh mẽ, cái đoàn đội này N số lượng ở 1 triệu tà hưu, phẩm cấp kém nhất đều là huyễn mộng cập ẩn, tinh thông ngạnh nỏ xa kích. Kỳ thực, ta đem bọn họ mang đến cũng là có mục đích của ta, bởi vì bờ rủ gờ hai đám N đều là chiến nỏ xa thủ, tinh thông viễn trình công kích, cho nên cận chiến sẽ không bọn họ chuyện gì, có thể cực đại trình độ giảm bớt bọn họ tổn hao. Hơn nữa, Trác Vân Phi quân đoàn vốn là không thiếu khuyết xung phong xông vào trận địa chiến sĩ, ngược lại là viễn trình lực lượng là bọn họ khan hiếm. Trác Vân Phi mừng rỡ, ôm bả vai của ta không được cảm tạ, lao đệ, ngươi quá khách khí rồi, tới đã tới rồi, còn mang theo như thế một món lễ lớn qua đây. Ta cười cười, lao ca, bọn họ là tiểu huynh đệ của ta, đều là qua đây giúp cho ngươi một tay, viễn trình vô địch, cận chiến kém một chút. Trác Vân Phi cười nói, nếu không nói, lão đệ biết rõ lòng ta, như vậy, các lộ ủy trưởng huyền hoàng thành thủ ở sau đó, ta mời ngươi hải câu, lúc này đây chúng ta đi xa một điểm, đi Canada hải vực, bên kia ta có người quen, có thuyền lớn ta nhất thời thèm nhỏ dãi, Canada hải vực, bên kia tuy là hàn lãnh, nhưng là có một phong vị khác, ăn mặc đồ chống lạnh cầm tuyến trục hải câu, cảm giác được lạnh thời điểm uống vài hớp ướp lạnh chỉ vas, đời người như vậy mới thật sự là nhân sinh, được, ta đây liền. Ứng chuyện này ta muốn lúc đi, Trác Vân Phi vẫn đem ta đưa đến điểm truyền tống. Nhưng là, không đợi ta ly khai, liền thấy điểm truyền tống bên này tinh hoa ngưng tụ, vô số thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của chúng ta. Những thứ này người chơi đều là van nở dê ra thịt mắt đen người hoa, số lượng càng ngày càng nhiều. 3 phút không tới võ thuật, bên này cũng đã xuất hiện một cái tinh anh đoàn, khoảng chừng có 2.000 danh tả hữu, toàn bộ đều là cao giai ma đạo sĩ. Từng cái ma đạo sĩ đẳng cấp đều ở đây 220 cấp chi, thậm chí còn xuất hiện hơn mấy chục cái này cấp bậc ở 230 cấp chi ma đạo. Sĩ chỉ tiếc, những thứ này ngoạn gia đỉnh đầu đều chỉ vào Canada quốc tịch. Những người này cầm đầu là một người cao khoảng chừng có 1m7, vóc người rất hoàn mỹ, tướng mạo cực kỳ thành tú, tóc dài mỹ nữ, nàng nhìn thấy Trác Vân Phi thời điểm, khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên vẻ mỉm cười, điềm điềm nói rằng, ca ca cô bé này, chính là Canada đệ nhất vũ giả, nhìn chung toàn bộ Mỹ Châu, cũng là số một số hai pháp hệ người chơi, thiên cầm người ca Tô Cầm Nguyệt. Tô Cầm Nguyệt hành hội mặc dù không là Canada hàng ngũ như nhất biết, nhưng cũng cùng Trác Vân Phi quân đoàn thành lập quan hệ ngoại giao, cho nên bọn họ là có thể sử dụng truyền tống đi tới sẻ vở China, bởi vì hai nước trong lúc đó có độ thân mật tồn tại. Nhưng là, đây không phải là bọn họ tới nơi này trọng điểm. Trác Vân Phi hỏi, Tiểu Nguyệt, ngươi tại sao cũng tới? Tô Cầm Nguyệt cười không nói, của nàng những cái này thuộc hạ, từng cái cũng lộ ra mỉm cười thân thiện. Đang ở sau một khắc, những thứ này người chơi đỉnh đầu Canada ba chữ rất nhanh thì biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, thay vào đó, cư nhiên biến thành tung cửa hai chữ trong lúc nhất thời, tung cửa tiêu chí dường như bệnh truyền nhiễm một dạng, rất nhanh ở nơi này chút ngoạn gia đỉnh đầu thay đổi giao thoa, trong nhấp nháy, cái này 2.000 danh tả hữu ma đạo sĩ cư nhiên đều biến thành quốc tịch Trung Quốc. Trác Vân Phi đầu tiên là ngạc nhiên, rất nhanh hai mắt liền lồng một cái tầng hơi nước, tiểu Nguyệt, ca ca quá ngoài ý muốn, ngươi vì ngày này, gần nhất đều rất khổ cực. Tô Cẩm Nguyệt lắc đầu, lộ ra nụ cười vui mừng, còn tốt, ngày hôm nay rốt cục làm được, ca ca, ta chính thức giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mấy năm này ở Canada bồi dưỡng lực lượng, Cẩm Nguyệt chiến đoàn, ngoại trừ ta bên ngoài, thanh nhất sắc ma đạo sĩ, kỹ thuật cũng không tệ, mới có thể cho ca ca ngươi bang chút ít việc. Trác Vân Phi không có cách nào nói chuyện, cái này đổ máu không đổ lệ hán tử lúc này lệ rơi đầy mặt, hiển nhiên là bị Tô Cẩm Nguyệt cảm động đến không được. Tiểu Nguyệt tỷ, ngươi rất sớm trước đây cũng biết Phi ca đoàn đội thiếu khuyết viễn trình lực lượng ấm áp hạt gạo nhất châm kiến huyết mà hỏi. Tô Cẩm Nguyệt gật đầu, ta chỉ là muốn thay ca ca chia sẻ một điểm trách nhiệm, bất quá ca ca bây giờ nhìn lại quá kích động, ấm áp, ngươi còn rất lãnh tĩnh, vội vàng đem chúng ta thêm tiến quân đoàn ấm áp hạt gạo mỉm cười. Rất nhanh dương lên cánh tay, đem Tô Cẩm Nguyệt cùng phía sau hắn mọi người tất cả đều gia nhập Phi Thiên quân đoàn. Trác Vân Phi trong ngày thường là một thành thục nội liễm người, nhưng là giờ khắc này, hắn đột nhiên đem Tô Cẩm Nguyệt ôm ở trong ngực của mình. Tô Cẩm Nguyệt là cái rất chủ động cô nương, một đôi tay phản ôm hắn, lâu chặt hơn, thậm chí, nàng đem gương mặt tuyệt đẹp dính vào Trác Vân Phi mặt, một đôi đỏ thâm cái miệng nhỏ nhắn ở Trác Vân Phi thế sự xoay vần mặt mo hôn lấy hôn để. Hồn điện hắc mộc tại chỗ thấy choáng, mẹ kiếp, Phi ca thật hạnh phúc, xinh đẹp như vậy muội tử, trong chớp mắt liền thu ăn xong. Tô Cẩm Nguyệt mỉm cười, hắc ca không cho phép nói đùa, bên trong cái gì, nay thiên nhân nhiều, Phi phàm quân đoàn phó đoàn trưởng tử Phi ca ca cũng ở tại chỗ, ta hướng mọi người tuyên bố một việc. Thứ nhất, ta Tô Cẩm Nguyệt dẫn dắt Cẩm Nguyệt chiến đoàn chính thức gia nhập vào Phi Thiên quân đoàn. Thứ hai, mọi người đều biết, ta tuy là cùng Trác Vân Phi, ca ca của ta là huynh muội quan hệ, nhưng là chúng ta cũng không có quan hệ máu mủ. Ta yêu ca ca, ta muốn truy cầu ca ca, người nào nếu như muốn giành với ta, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Vừa dứt lời, chu vi toàn thể người chơi đều bị hóa đá. Tô Cẩm Nguyệt sau lưng một cái tiểu tiểu nhị nghẹn họng nhìn chân chối, lão đại. Ngươi không phải nói đùa. Tô Cẩm Nguyệt cười nói, lão đại ngươi ta giống như là người thích đùa sao, đã nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn luôn đi theo bên cạnh ta. Thậm chí giống như tiểu lệ, tiểu hồng đều theo ta ngủ chung quá, không nghe thấy ta nói rồi nói mớ sao, miệng ta bên trong đọc nhiều nhất là người nào từ ấy năm tới nay, để cho ta không bỏ xuống được đúng là Singapore chắc ra, đối với ta người tốt nhất chính là Trác Vân Ba Ba cùng Trác Vân Phi ca ca, ta thích nhất nam nhân. Chính là Trác Vân Phi ô ô. Tô Cẩm Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn âm tình bất định, ngay từ đầu còn cười, nói xong lời cuối cùng, cư nhiên khóc lên, càng là khóc. Nhưng cũng đem Trác Vân Phi ôm càng chặt. Mỹ Nà Sủ Kỳ ở một bên chép miệng một cái, thế mà lại xuất hiện loại tình huống này, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Giả như vậy lao ra hỏa cư nhiên cũng có người thích, nhưng là không ao ước, bay lên trời trong đội ngũ, có một tiểu mục sư lúc này lại khóc, Tô Cẩm Nguyệt ta muốn cạnh tranh với ngươi, Phi ca là của ta. Tô Cẩm Nguyệt nghe được câu này, hung ba ba nụ nụ miệng, tiểu nha đầu, ngươi tin không tin ta dây ngươi ta nói, ai cũng không cho phép cướp ta ca ca ta bất kể. Ta cũng thích Phi ca chắc. Vân Phi mới vừa rồi còn không khỏi kích động, hiện tại có chút cười khổ nguy, mẹ nó, không nghĩ tới lao tử cái này chết dí hàng kết quả là còn mẹ nó là hàng bán chạy. Mới nói xong, sự tình đại điều, cái kia tiểu mục sư cũng chạy tới, ôm lấy chắc Vân Phi ngang lưng. Kể từ đó, đáng thương Phi ca bình tĩnh không được, phía sau cái kia tiểu mục sư muội tử cũng theo Phi Thiên thật lâu. Mà Tô Cẩm Nguyệt mới vừa mang theo cường lực chiến đoàn gia nhập vào Phi Thiên, hai cái đều ở đây nhất khắc bạo phát vô địch kỹ năng, coi như là dài quá ba đầu sáu tay các lao ra cũng không có cách nào. Trác Vân Phi chỉ có thể đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, ôi chao, người ngoài cuộc, giúp một chuyện thôi ta đây đi con đường nào. Ta ít mờ đãng cười nói, cái này quá dễ làm, hai cái đều thu Trác Vân Phi giận dữ. Tiểu hồn đạm ngươi cút nhanh lên trở về Huyền Kiếm thành phòng thủ đi, đây chính là ngươi cho lão tử ra chủ ý sao? Tô Cẩm Nguyệt quá sợ hãi, nói, chủ ý này không sai. Tiểu mục sư cũng kinh ngạc, Phi ca ngươi quả nhiên là không bằng cầm thú, như thế âm hiểm chủ ý ngươi cũng có thể nghĩ ra, ta thực sự là phục ngươi may mà chính là, chắc Vân Phi ở thời khắc mấu chốt đầu nào không có phát nhiệt, hắn lúc này liền đem tiểu mục sư nhận làm muội muội, đồng thời đem Tô Cầm Nguyệt tại chỗ đau nhức ngắt một trận. Mặc dù như thế, Tô Cầm Nguyệt lại như cũ tử khất bạch lại cầm lấy cánh tay hắn, dường như đời này đều kém hắn. Nói, ta là một cái cực kỳ người chính trực, cho nên, ta quang minh chánh đại đưa cái này đặc sắc tiểu đoạn tại chỗ cho Phỉ Nhi bọn họ làm hiện trường phát sóng trực tiếp. Kể từ đó, Phỉ Nhi trong lòng một tảng đá rốt cục rơi xuống đất, ha ha, lấy Tô Cầm Nguyệt thủ đoạn, phỏng chừng coi như Phi Ca là một khối ngon thạch, cũng khó trốn ma trưởng. Ta không khỏi sững sờ, hế lao bản, cầu giải thích. Phỉ Nhi bình tĩnh trả lời thuyết phục nói, chắc thúc thúc cực kỳ thích cái này dưỡng nữ, hơn nữa lúc trước cũng không có muốn đem nàng gả đi ra ý tứ, kỳ thực cũng coi là cho Phi Ca cùng Ca Ca lưu lại một tay hiện tại. Chỉ cần Tô Cầm Nguyệt cho nữa chắc thúc thúc hong gió một chút, phòng trường chuyện này đã bị quyết định nội bộ. Cái kia Phi Ca biết đáp ứng không, ta khó có được bắt quái một lần.